Thái cổ cuồng ma, chương 497, nhai tý chi vương lột xác. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước mặc dù lớn đường bọn họ cũng suy đoán nhai tý chi vương khả năng không có chết. Nhưng chân chính thấy nhai tý chi vương trong cơ thể đột nhiên tản ra ánh sáng lúc. Trong bọn họ tâm khiếp sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan điền bị hủy, đầu nát bấy, ý nghĩa cho dù có bể khổ, cũng phải hồn phi phách tán. Thêm nữa, kia Lý Hữu Tài lại dùng tử vong chi hỏa đốt sạch người này tàn hồn. Làm sao có thể còn có thể sống được? Nhưng nếu chết, trong cơ thể phát ra ánh sáng lại là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc. Đảo ánh sáng kia suốt kéo dài nửa giờ mới biến mất, làm ánh sáng tản đi lúc. Nhai tý chi vương hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó. Trừ sắc mặt tái nhợt ra, lại nhìn không ra bất kỳ thương thế. Nằm ở nơi đó như là đang say ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là đại đạo tử đám người, ngay cả thí cùng với khác hung thú đều là trố mắt nghẹn họng. Mặt đầy không dám tin. Thật không có chết. Người này đến cùng là lai lịch gì? Đại đạo tử cùng Côn Lôn vô diện nhân trong đầu đều là trống rỗng. Hai người bọn họ là tận mắt thấy Tần Vũ đem nhai tý chi vương chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ nhai tý chi vương hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó. Để cho bọn họ có chút hoảng hốt. Lúc trước, tự nhận là đã đứng ở đạo cảnh bên dưới đỉnh phong. Đạo cảnh bên dưới, lại không người có thể vào chính mình mắt. Hôm nay xem ra chúng ta cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng a, một tên mặc hạt y, cả người mang theo ôn hú ý thanh niên cảm khái nói. Hắn là đan đạo tiên tông đan đạo tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật ra, ở chưa đi đến vào tiên vũ bí cảnh trước, hắn chúng ta đối với còn lại tinh thần người đều là chẳng thèm ngó tới. Ngược lại không phải là mắt cao hơn đầu. Mà là bao năm qua đến, thiên huyền tinh thần quả thật lăng giá còn lại ba đại tinh thần. Nhưng hôm nay, bất kể là Tần Vũ hay lại là nhai tý chi vương cũng để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không dám ở ôm kiêu căng lòng đến xem còn lại tinh thần người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người kinh hãi lúc, một bộ cung trang thiên ảnh lên đỉnh. Mọi người quay đầu nhìn. Thần sắc đều là khác nhau đứng lên. Người tới chính là Lục Gia Tiên Nữ. Lục Vũ Hàn là Lục Gia Tiên Nữ. Đan đạo tử ngạc nhiên nói. Trong mắt không cách nào ức chế phất qua một vệt nóng bỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ rằng thiên huyền tinh thần bên trong không có kia người thanh niên yêu nghiệt không ái mộ Lục Gia Tiên Nữ. Hoặc là bởi vì nàng dung nhan tuyệt thế kia. Hoặc là bởi vì thần bí kia tiên đồ. Lục Vũ Hàn, đã lâu không gặp, ngay tại đại đạo tử đám người muốn cùng Lục Vũ Hàn chào hỏi lúc. Một đạo dịu dàng chi tiếng vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia đắm chìm trong cảm ngộ có cân nhắc tháng tinh thần tử lại mở hai mắt ra. Mặt đầy ấm áp nhìn đứng ở không bãi bên bờ Lục Vũ Hàn. Lúc này Lục Vũ Hàn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có chút hoảng hốt, đắm chìm trong trạng thái nào đó bên trong còn chưa tỉnh hồn lại. Nghe được tinh thần tử thanh âm, Lục Vũ Hàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn mắt tinh thần tử, tuyệt đẹp trên mặt lộ ra một phần nụ cười, khẽ vuốt cảm, coi như là đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vũ Hàn, bao năm không thấy, vẫn khỏe chứ, Lục tiên tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này nghịch thiên yêu nghiệt môn trừ chìm vào trong cảm ngộ bên ngoài. Toàn bộ đứng dậy hướng Lục Vũ Hàn chào hỏi. Lục Gia tiên nữ mỗi cái cũng đáp lại. Chỉ bất quá mày Liễu Gian vẻ buồn rầu cũng không tản đi. Nàng thành thực đi tới trước mọi người. Chậm chạp ngồi xếp bằng xuống. Quét qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Vũ xây dựng mộc phòng cùng ngồi xếp bằng ở mộc phòng bốn phía hơn 10 tên hung thú trên người. Lạnh nhạt nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục tiên tử. Ngươi cũng đã biết. Ngươi Lục gia thủ hộ tinh thần trong gia một không phải yêu nghiệt. Người này được đặt tên là Lý Hữu Tài ở trên trời hố bên dưới từng. Một tên thanh niên mặt tươi cười đi lên trước. Đưa hắn biết cặn kẽ giảng thuật đi ra. Hắn là ngũ hành tiên tông thiếu tông. Được đặt tên là La Miện. Nghe La Miện nói thuật. Lục Vũ Hàn kia đẹp để cho người ta hít thở không thông kiều trên mặt không có bất kỳ tình cảm ba động. Phảng phất là nghe một cái không liên hệ nhau người. Bất quá thiếu nữ mày Liễu Gian vẻ buồn rầu ở trong lúc lơ đảng nồng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Vũ Hàn tinh thần tử hai mắt hơi nheo lại. Lục Vũ Hàn lộ ra bình tĩnh quá khác thường. Bất luận kẻ nào, ngay cả là hắn nghe được Tần Vũ chiến tích cũng sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Vũ Hàn là cần gì phải bình tĩnh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại tinh thần tử suy đoán lúc, lại nghe được Lục Vũ Hàn trả lời. Trong lòng kinh ngạc cũng theo đó tản đi. Ừ, ở khốn long tinh thần ta kiến thức qua thực lực của hắn. Lục Vũ Hàn từ tốn nói. Nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống. Không để ý tới nữa mọi người. Tiến vào cảm ngộ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Lục Vũ Hàn ở trên trời huyền tinh thần vẫn là lấy lãnh ngạo đến danh hiệu. Nhưng nàng càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn. Càng có thể kích thích những thứ này nghịch thiên yêu nghiệt môn nghĩ tưởng chinh phục nàng ý nghĩ. Đảo mắt lại vừa là một tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên đỉnh người đã tới hơn 100 người. Trong đó, có gần 30 người đem Tần Vũ mộc phòng hoàn toàn bao vây. Bọn họ đều là hóa thành hình người hung thú. Mà Nhai Tý Chi Vương như cũ nằm ở nơi đó chưa từng tỉnh lại. Ở nơi này bảy thiên kiêu bên trong. Một tên mặt mũi thanh niên bình thường trên mặt thỉnh thoảng phất qua vẻ rầu rì. Thanh niên này chính là thiếu chút nữa không có bị thiên lôi đánh chết. Lại bị Tần Vũ cướp đoạt lôi phạt chi lôi tạo hóa thiếu niên trục hoang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này thiếu niên trục hoang nội tâm lo âu vô cùng. Đối với rãnh trời đỉnh phong đã phát sinh chuyện. Hắn đã nghe, tâm lý đã đem Tần Vũ mắng vô số lần. Thật là cẩu đổi không ăn cứt. Chạy đến đâu chọc tới kia. Bây giờ được. Đám này hung thú đều là đạo cảnh tam trọng, tứ trọng, coi như tu vi bị áp chế, cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản, coi như ngươi có thể động dụng thiên chỉ, nhưng bọn họ sẽ cho ngươi thời gian mở ra thiên chỉ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ, cũng còn khá ta trốn ra được, nếu không, ngày nào bị người này hại chết cũng không biết, bây giờ... Ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta ngày đó chỉ, thiếu niên trục hoang trong lòng nóng nảy không dứt. Hắn là hận không được Tần Vũ đi chết, nhưng Tần Vũ một khi bị chém chết, như vậy, nạp hư giới tất nhiên sẽ bị cái gì hung thú chi vương lấy đi. Khi đó một khi bị bọn họ phát hiện thiên chỉ, ngày sau muốn lấy được độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So sánh thiếu niên trục hoang nóng nảy bất an. Tại hắn cách đó không xa Mô Cầm Tú mắt nhìn mộc sau phòng. Liền một mực nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Chìm vào trong tìm hiểu. Có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Mô Cầm Tú bất kể là tư chất. Ngộ tính đều không ở trên trời huyền tinh thần những thứ này nghịch thiên yêu nghiệt bên dưới. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó, sợ rằng nàng có thể trở thành trước 10 lên đỉnh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Tần Vũ, Mô Cẩm Tú là thực sự buông ra. Đúng như nàng từng nói qua. Một khi tiến vào Tiên Vũ bí cảnh, hai người liền lại không dây dưa dễ má. Đang lúc mọi người chờ đợi lúc, kia nằm trên đất Nhai Tý Chi Vương. Thân thể ngạnh đĩnh đĩnh đứng lên. Đang lúc mọi người kinh ngạc bên dưới. Nhai Tý Chi Vương mãnh chừng mở cặp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng lệ khí tạo thành nhàn nhạt hắc vụ tràn ngập trong mắt hắn. Mà Thiên Huyền tinh thần yêu nghiệt khiếp sợ nhìn Nhai Tý Chi Vương. Khi thấy cặp kia tràn ngập kinh khủng lệ khí hai trong mắt lúc. Mọi người trong lòng hoảng sợ. Nhìn này đôi mắt, trong bọn họ tâm không cách nào ức chế hiện ra bạo lệ ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt khí tức kinh khủng. Thật là khủng khiếp người. Mọi người đều sợ. Ngay cả tinh thần tử kia dịu dàng trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Chẳng những không có chết. Ngược lại mạnh hơn. Hơn nữa, lại tạo thành, đạo vực, Lý Hữu Tài sợ là khó thoát tại kiếp. Đại đạo tử vẻ mặt khiếp sợ nỉ non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, ai cũng không chú ý. Một tên đại hán đầu chọc tâm bất cam tình bất nguyện lên đỉnh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.